Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3724, các võ giả khác đều cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên để con ra ngoài, nên cấm nhốt con 1000 năm. Ngư Thất Tình ấm ức đến muốn khóc. Vương Yên Nhi cau mày, không nhịn được nói đỡ cho Ngư Thất Tình. Chú Ngư, Thất Tình cô ấy. Ngư Chính Dương không khách sáo lên tiếng. Cô Vương muốn nhúng tay vào chuyện nhà của chúng tôi sao? Tôi. Vương Yên Nhi còn muốn nói nữa. Vương Tư Đạo khẽ quát một tiếng. Yên Nhi, được rồi. Vương Yên Nhi chỉ đành im miệng, có chút đồng cảm nhìn Ngư Thất Tình một cái. Bỗng nhiên, ầm ầm, trời đất run lên kịch liệt. Một đường sấm sét màu máu khủng bố từ xa bay nhanh đến. Sau khi dừng lại trên Khôn Trung Thái Dương Tông, bên trong phát ra một tiếng quát. Diệp Bắc Minh, con trai của tao đâu? Khí thế bá đạo cường mạnh quá, mau nhìn xem, thần hoàng bá đạo đến rồi. Trái tim mọi người co thắt lại. Ngư Thanh Thư nhếch miệng cười. Chị, người mà chị quan tâm sắp chết rồi. Ngư Thất Tình không khỏi lo lắng. Con trai ông hả? Hoàn đã chết rồi, thần hồn tiêu tan. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Suýt, hắn dám ăn nói với thần hoàng bá đạo như vậy. Mọi người đều thộn mặt. Mày muốn chết hải? Độc Cô Bá Đạo gầm thét một tiếng. Lôi vân màu máu bùng nổ, lộ ra một bóng hình khác cùng đến ở bên trong. Khoảnh khắc cô gái này xuất hiện, rất nhiều con mắt đàn ông trố ra. Lúc nhìn thấy cô gái này, Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng. Đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Độc Cô Bá Đạo đang định ra tay. Nghe thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, cả người sửng sốt. Nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Thành bên cạnh. Khuynh Thành, cô biết hắn hả? Lạc Khuynh Thành tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lắc đầu. Không quen, Diệp Bắc Minh cau mày. Đại sư tỷ, tỷ bị ông ta uy hiếp ư? Nếu là vậy, đệ có thể giúp tỷ, đừng thấy tên phế vật này là thần hoàng. Nếu đệ dùng hết mọi thủ đoạn, có thể giết ông ta. Tất cả mọi người có mặt sững sờ, Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng liên tiếp. Bốc phét quá đáng rồi, một tên nhà quê từ hạ giới đến còn không biết thần hoàng nghĩ là gì phải không? Cách chương.